Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 5, góc truyện audio.com. Yunji đang ngồi giải quyết trong nhà tắm. Bỗng đâu ai tắt đèn. Làm anh mày sợ quéo quần. Thằng nào dám tắt đèn của bố. Em ạ, giúp sự hy vọng của mọi nhà. Suga tức điên, lại hét lớn, bật lên, tao đang đọc báo. Không nha anh, khi nào anh ra em bật ạ, đậu. Hôm nay mày gan nhỉ. Suga gắng dặn từng đợt cuối cùng rồi tiến thẳng ra ngoài. Định bụng sẽ dàn mặt hô xúc vào bồn cầu. Nào ngờ, cậu ra tay quá nhanh. Yunji lập tức bị đè xuống giường. Anh đã rửa giấy sạch chưa? Hỏi thế làm gì, thì trước khi ăn cũng phải vệ sinh. Bố mày chưa chùi đít. Thế thì chả sao cả. Mần một lần rồi lần sau rửa là được. Nhưng thịt dơ thì phải chế biến cẩn thận. Bỏ ra à, cách chương.